Chương 1982 là ai đâu? Tại Đỗ lão sư xem ra lão đồ thực lực phía xa trên hắn, mà cao hơn hắn không biết bao lần, thậm chí dùng cao thâm mặt chắc để hình dung. Hiện tại, hắn lại lấy người hầu tự xưng cho mình là lão nô để cho Đỗ lão sư không biết làm gì mới tốt. Sự tình thiếu gia, ta khuyên người chớ hỏi nhiều. Học viện cũng liền là buông xuôi bỏ mặc là được. Lão lô nhìn Đỗ lão sư một chút hời hợt, buông xuôi bỏ mặc. Đỗ lão sư không khỏi cười khổ nói, cái này dù sao cũng là học viện, tóm lại có chút quy củ. Thực tế, học viện quy củ rất rộng rãi so với bất cứ đại giáo cường quốc nào, quy củ còn muốn rộng rãi hơn rất rất nhiều. Y nguyên vẫn có một ít quy củ cần người tuân thủ. Dù sao không quy củ không thành quy tắc, bằng không mà nói học viện đã sớm lộn xộn. Bất cứ điều gì đều có ngoại lệ. Lão nô nhàn nhạt nói, hiện tại chính là một cái ngoại lệ. Cái này, lão lô lời ra lập tức để Đỗ lão sư không khỏi khó khăn. Hắn không biết nên nói gì cho phải, không khỏi cười khổ nói, hiện tại Lý công tử chiếm núi làm miếu, thực sự là có điểm nói không nổi. Thực tế, lão lật ra lời như vậy đã rất khách khí. Đổi lại đại giáo cường quốc các sớm là đem người xua Lý thất dạ xéo đi. Thiếu gia ta cũng không có ác ý. Lão nô nhàn nhạt nói, thế cái gì ác ý? Người cũng không có nhảy nhót tưng bừng đứng ở đây, người minh bạch điểm này là tốt. Ta, Đỗ lão sư há miệng muốn nói còn không có ra lời. Lão lô lời này là có hảo ý, đổi lại người khác nhất định cho rằng lão lô lời này làm loại uy hiếp. Nơi đây là Vân Nê học viện A, đừng nói phóng nhãn toàn Phật Đà Thánh Điện, xem như phóng nhãn toàn Nam Tây Hoàng. Đây cũng như là thực lực không cần chất vấn. Hôm nay có người dám chạy tới đây uy hiếp lão sư Vân Nê học viện, chuyện như vậy phát sinh ở trên thân người khác nhất định coi lão lô điên rồi. Lão sư không có nổi giận nhưng hắn cũng không khỏi thật sâu hít một cái, cười khổ nói ra, tiền bối nơi này là Vân Nê học viện, đổi lại người khác sớm đã nổi giận. Hiện tại có người đến đây uy hiếp mình, quả thực là quá không ngó coi ai ra gì, quá khoa trương, đơn giản là chân trụi nhục nhã. Ta biết, lão nô hơi hợt nói, với thiếu gia chúng ta tới nói liền xem như là chư thiên thập địa cũng là như thế, không có cái gì tốt ngoại lệ. Đỗ lão sư không khỏi ngơ ngác nhìn lão nô, hắn cũng chẳng còn cách để hình dung tình kết mình lúc này. Thời điểm này, tại Đỗ lão sư xem ra cũng không phải là lão nô bản thân đang uy hiếp hắn. Lời ra có lẽ lòng tin của hắn đều đến từ Lý Thất Dạ, với Lý Thất Dạ tuyệt tin tưởng. Để cho Đỗ lão sư nội tâm mê man, nếu nói lão nô bắt nguồn từ bản thân mình thực lực cường đại, hắn có thể đối với Vân Nê học viện nhàn đợi nhàn chi, nhưng hắn là bắt nguồn từ tín nhiệm Lý Thất Dạ với Vân Nê học viện nhàn đợi nhìn tới. Đổi lại một câu, Lý Thất Dạ cơ bản không có coi Vân Nê học viện là gì. Thế này để cho Đỗ lão sư lý giải không được, lão thực lực cường đại như vậy có thể không coi Vân Nê học viện là cái chuyện như vậy sao? Lý Thất Dạ vẻn vẹn thực lực chỉ là vương giả bá thể, huống chi nơi này không phải Vạn Tú Sơn, hắn có thiên địa, thiên thời địa lợi ưu thế. Ở chỗ này, Vân Nê học viện mới có được thiên thời địa lợi nhân hòa một phương. Chẳng lẽ nói Lý Thất Dạ cùng lão nô là một dạng thâm tàng bất lộ? Đỗ lão sư lòng có ý nghĩ, nhưng cảm thấy khả năng không lớn. Hắn mười phần khẳng định Lý Thất Dạ thực lực là tuyệt đối là vương giả bá thể cảnh giới, không có khả năng cao hơn. Hắn liên tiếp xác định, nếu Lý Thất Dạ vẹn vẹn là vương giả bá thể tại Vân Nê học viện, hắn có ưu thế gì hoặc tuệ gì không coi Vân Nê học viện là gì? Đây là Đỗ lão sư nghĩ không thông. Nghĩ không thông vì sao? Lão nô người cường đại như vậy với Lý Thất Dạ, nói gì nghe nấy. Thì thôi, chớ quấy rầy thiếu gia, lão nô với Đỗ lão sư nhẹ nhàng vất tay nhàn nhạt nói, ta cùng Vân Nê học viện có chút duyên phận. Nói cũng nói tới đây, mặt khác liền là dựa vào chính các người. Tại dưới lão nô nhẹ nhàng vất tay, Đỗ lão sư trong lúc vô tình liền rời miếu cổ. Khi mà Đỗ lão sư tới, nhiều học sinh còn tưởng rằng Đỗ lão sư lập tức để cho Lý Thất Dạ bọn hắn xéo đi, cho nên không ít người là cười trên nỗi đau khổ cười các ôm thái độ đến xem náo nhiệt. Nhưng Đỗ lão sư rời đi, sự tình gì cũng chẳng có phát sinh, tự khiến cho học sinh mất hứng mà đi. Lão sư trong hỗn độn rời miếu cổ, khi hắn lấy lại tinh thần trong vô tình là về tới Bạch Lộc Phong. Một trận nhẹ gió thổi qua, hắn không khỏi run một cái lập tức tỉnh táo. Ta sao ở chỗ này? Đỗ lão sư giật mình một cái, hắn không biết chính mình thế nào rời miếu cổ. Lão nô chỉ là vất vất tay, chính mình là thân bất do kỷ rời đi. Quá cường đại. Đỗ lão sư sau khi lấy lại tinh thần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn biết mình nhận lão nô ảnh hưởng tới, nhất thời không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thời điểm này hắn mới ý thức tới, hắn còn đánh giá thấp lão nô. Lão nô là xa xa so với tưởng tượng hắn cường đại hơn, cường đại đến rất rất nhiều. Nghĩ một chút, nếu lão nô vừa rồi muốn lấy tính mạng hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn cơ bản không phải là đối thủ của lão nô. Chính một cách tồn tại vô cùng cường đại như thế lại can tâm bên người Lý Thất Xạ làm người hầu, cái này thật bất khả tư nghị. Chỉ sợ so với viện trưởng còn cường đại hơn. Đỗ lão sư nội tâm không khỏi kịch chấn. Vân Đại học viện viện trưởng Ngũ Sắc Thánh Tôn là đương kim Phật Đà Thánh Địa một trong tứ đại tông sư, thực lực hùng hậu không gì sánh được khinh thường Nam Tây Hoàng. Hiện tại khẳng định lão nô so với việc trưởng Ngũ Sắc Thánh Tôn còn cường đại hơn, cái này làm cho Đỗ lão sư một hơi lãnh khí. Hắn tuột cùng là người thế nào? Dù nói tại Nam Tây Hoàng đích xác có người so với tứ đại tông sư càng tê mạnh, nhưng không nhiều, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Có thể so với họ cường đại hơn đều là nhân vật không ai bì nổi. Đỗ lão sư đều nghe qua uy danh bọn hắn. Cho nên ở thời điểm này, Đỗ lão sư không khỏi trong lòng mòi ruột gan, bởi trước đây hắn là cảm thấy lão đồ cho hắn một cái cảm giác quen thuộc. Ta cùng Vân Nê học viện có chút duyên phận. Thời điểm này lão đồ nói một câu, trong đầu Đỗ lão sư bật ra. Chẳng lẽ Đỗ lão sư không khỏi nghẹn ngào hét to một tiếng, mặt hãi nhìn lấy lại tinh thần lập tức lầm bầm. Không được, việc này nhất định phải báo cáo thông tri viện trưởng đại nhân. Nói xong hắn hướng Bạch Lộc phòng chỗ càng sâu mà đi. Tại thời điểm Lý Thất Dạ dứt chân tới miếu cổ, đã tới người khách thứ hai. Người này là học sinh Vân Nê học viện Sương Linh, có thể nói nàng là hai cái khuê mật, là người duy nhất trong học sinh Vân Nê học viện với Lý Thất Dạ có hảo cảm. Những học sinh khác với Lý Thất Dạ đều là không có gì thái độ hữu hảo. Lý công tử, không, thiếu gia thật đến Vân Nê học viện chúng ta. Thế Lý Thất Dạ Dương Linh hết sức cao hứng. Nhân này là dù không tính đặc biệt ưu tú, nhưng nàng tính tình không so đo, tính cách sáng sủa làm người ta ưa thích. Hoàn ngành sao? Gặp Dương Linh, nàng tươi cười sáng sủa kia, Lý Thất Dạ cười cười, có thể nói nhìn Lý Thất Dạ, Dương Linh cũng mười phần ngoài ý muốn. Nàng không khỏi vui cười nói ra, ta còn tưởng rằng thiếu gia sẽ ở lại Vạn Thú Sơn không xa ngoài. Nàng dù là một cái quận chúa, cũng nói là Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng nàng cũng chẳng có bao già mồm, càng không có bóp lấy thân phận mình. Nên nàng biết Lý Thất Dạ ưa thích người khác gọi hắn thiếu gia, nàng cũng đổi sửa một tiếng thiếu gia. Đội đại học sinh các cơ bản là không nguyện ý, dù sao học sinh có thể tại Vân Nê học viện đọc sách đều là nhân tài, huống chi Dương Linh thân phận quận chúa, dựa vào cái gì gọi Lý Thất Dạ một tiểu phu một tiếng thiếu gia. Nàng không có dạng này ra mồm, cũng chẳng có mới có thể trước mặt Lý Thất Dạ nói chuyện. Đi ra thôi. Lý Thất Dạ cười cười không có đi uốn nắn Dương Linh. Dương Linh vẫn cho Lý Thất Dạ là tại Vạn Tú Sơn lớn lên, là nước nhà quê sinh trưởng tại địa phương. Thiếu gia muốn gia nhập Vân Nê học viện sao? Dương Linh cười hì hì nói, lần trước lão sư học viện đều nói nếu người bái nhập chúng ta, Vân Nê học viện nhất định thu lưu người. Có muốn hay không ta giới thiệu thiếu gia một cái lão sư? Nói tới đây Dương Linh nhảy nháy nháy mắt cười cười nói, ta biết lão sư nào không nghiêm túc nhất, cũng nói chuyện tốt nhất. Nếu thiếu gia đi chỗ của hắn nên nớp mà nói, nhất định sẽ nghẹn ngóm rất nhiều. Dương Linh à, có hảo ý. Nàng còn sợ Lý Thất Dạ, người tại Vạn Tú Sơn sinh trưởng ở địa phương này không quen. Ước túc, nên mới là giới thiệu cho hắn một cái lão sư nghẹn ngóm. Không cần, ta chỉ tới đây đi nhìn một chút. Lý Thất Dạ hời hợt cười. Tốt à, Dương Linh đành phải thôi, nhìn qua Lý Thất Dạ cười nói. Bất quá thiếu gia là người đầu tiên đến Vân Nê học viện chúng ta, khẳng định không hiểu rõ, cũng không có dạo qua, ta dẫn người một chút làm quen học viện. Học viện chúng ta cũng lớn, người chưa quen thuộc không chừng sẽ lạc đường. Nói rồi là mặc kệ Lý Thất Dạ đồng ý hay không, nàng nhiệt tình lôi kéo Lý Thất Dạ chạy ra ngoài. Mới từ miếu cổ đi xa, gặp miếu cổ Lý Tất Dạ độc chiếm một ngọn núi, nàng cũng không khỏi líu lưỡi thấp giọng nói: người đem toàn bộ phía sau núi đều chiếm, nếu viện trưởng đại nhân biết không chừng là thu tập người. Bất quá ta nhìn Đỗ lão sư với thiếu gia rất tốt, không chừng hắn muốn với người làm mở một mặt lưới giúp người giấu giếm chuyện này. Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười, không có nói gì. Chương 4983, Vân Nê Học Viện. Vân Nê Học Viện rộng vạn dặm, dãy núi cường thổ vô số, nhưng mà toàn học viện chủ yếu nhất khu vực ở Cửu Phong, có thể nói nó là toàn bộ hạch tâm quản hạt học viện lãnh thổ. Tại đây muốn lấy Bạch Lộc Phong là lớn nhất, xa xa nhìn nó chính là mênh mông vô ngần, có thể thông thiên khung, giống thiên trụ đồng dạng. Tòa này đâu chỉ là động phủ lầu vũ bày xa, càng đám mây mù bao phủ làm không người thấy được toàn cảnh. Bạch Lộc Phong cũng là toàn Vân Nê Học Viện ít người nhất có thể bước tới địa phương, bởi nó chính là nơi các lão sư viện trưởng chư vị thoái ẩn nguyên lão cổ tổ ở. Nó vô ngần, thậm chí không ai biết đó có bao động phủ, bao tiểu thiên địa. Tóm lại, từ khi được xây dựng tới giờ, Bạch Lộc Phong không biết đã bao tuế nguyệt vô song, vạn cổ người qua lại. Trừ đó ra, bên ngoài các đỉnh núi khác cũng phì thường náo nhiệt, giống chủ phong Vân Nê Tần Tú Phong thường thường là người đông nghìn nghịch. Chủ phòng cũng không nhiều lời, học sinh các học viện là xuất nhập tại đây lên lớp, các lão sư cũng là thường tại đây giảng bài. Tại học viện Cửu Phong, chủ phong là 10 phần cao lớn sơn phong, có thể nói là số 1 số 2 bên trong. Ngày thường số người xuất nhập chỉ riêng tại đây có đến cả vạn, sân quyết đấu là mấy trăm tòa. Nghĩ một chút, chủ phong lớn bao nhiêu. Tần Tú Phong, đa số học sinh ở đây, có thể nói là tuyệt đại bộ phận từng ở đây. Mà lại nó cũng cho phép bất luận cái gì học sinh bằng hữu đến thăm, thậm chí ngủ lại. Bởi vậy, tại Tần Tú Phong thường thường là thấy rất nhiều người bên ngoài học viện xuất nhập. Dương Linh là mới nhất giới học sinh, nhưng làng sớm đã đem học viện đạo dạo quen, nên là mang theo Lý Tất Dạ tại đây, các tòa sơn phong bắt đầu đi dạo. Trước màn hắn đi Tần Tú Phong, lại đi chủ phong. Nàng tại đây giao tiếp thật không sai, trên đường không biết người nhao nhao hướng nàng chào hỏi. Đương nhiên thấy thời điểm, Lý Tất Dạ cũng có chút người với hắn chỉ trò, thậm chí thấp giọng nghị luận. Hắn là Lý Tất Dạ cưỡi heo tới sao? Cũng là có nữ hài tử trải qua Dương Linh giới thiệu đằng sau, nhưng không được hé miệng cười, thật khiến Dương Linh cũng không biết làm thế nào trả lời cho tốt. Lý Tất Dạ cưỡi heo tới, tại học viện đã ra khỏi cái tên nói Lý Tất Dạ cái tên này, hoặc là cái gì là Vạn Thú Sơn Chi Tử. Nhưng những bạn học khác không nhất định biết người nói người cưỡi heo tới kia. Như vậy Vân Học Viện tất cả học sinh đều biết người làm sao lại cưỡi heo mà tới. Ngay cả Dương Linh cũng hiếu kỳ nói, người Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng đều nhất định phải mang tới sao? Dương Linh gặp Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng, trong mắt nàng chẳng qua là một đầu lão hắc chư cùng hoàng cẩu, nàng không rõ cái gì Lý Thất Dạ mang theo chúng. Không phải ta muốn dẫn lấy bọn chúng, là bọn chúng muốn theo ta tới. Vậy người cẩn thận một chút, xem trọng bọn chúng, đừng để cho bọn chúng chạy loạn. Dương Linh hảo tâm nói, trong viện một chút sư huynh tọa kỵ của sư tỷ cũng có hứng thú thích ăn thịt rừng. Vạn nhất Tiểu Hắc Tiểu Hoàng chạy tới trên địa bàn người ta, bị tọa kỵ bọn hắn ăn một miếng, vậy phiền toái. Dương Linh dạng này nhắc nhở Lý Thất Dạ thực đích xuất phát từ hảo tâm, nhưng nàng lại không biết Tiểu Hắc Tiểu Hoàng là gì. Hảo tâm nhắc nhở như vậy khiến Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đứng lên nói, quả thật nếu nó bị người ta tọa kỵ ăn, vậy cũng không có biện pháp, chứ có thể nói bọn chúng không có mắt, ai kêu chạy loạn. Vượng, vượng, vượng. Lý Thất Giả mới dứt lời, một trận thanh âm tăng tới. Tiểu Hoàng không biết lúc nào đã vụng trộm tiến đến. Lúc này Tiểu Hoàng không nghi ngờ là với Lý Thất Giả là bất mãn hết sức, nhìn không được sủa vài tiếng, không dám với Lý Thất Dạ thế nào cũng chỉ liếc qua Dương Linh một chút. Tiểu Hoàng nội tâm bất mãn, hướng Dương Linh thời điểm thần thái có bao nhiêu thần khí rồi, như đã nói, chỉ bằng vào mấy cái nhục kỵ kia. Đừng có nghĩ mà ăn mọn chúng, bọn chúng cầm những cái nhục kỵ này làm bữa tối còn tạm được. Tiểu Hắc, đừng có đi theo. Dương Linh không rõ Tiểu Hoàng ý ánh mắt, nên là nhịn không được khom lưng đi xuống, đưa tay gãi gãi cổ Tiểu Hoàng hảo tâm dặn dò nói: tới cùng Tiểu Hắc đừng có chạy loạn, vạn nhất bị sư huynh tỷ tọa kỵ ăn, ta có thể giúp được các ngươi đâu. Một chút tọa kỵ so với ta còn muốn cường đại hơn. Tiểu Hoàng run run thân thể cách xa Dương Linh một chút, một bộ khinh thường bộ sáng, nhìn không được là chừng nhìn nàng. Nhà đầu này toàn nói cái gì ngớ ngẩn sạng lời. Bọn chúng thế nhưng là Vạn Tú Sơn đế vương, cũng dám vuốt chúng dâu hùm, là sống không đến kiên nhẫn nữa. Nói cái gì là nhục kỵ kiều muốn ăn chúng. Chiều đến bọn chúng có chịu đem tất cả học viện nhục kỵ ăn cho đến rối tinh rối mù. Tiểu Hoàng có vẻ rất có tính cách. Dương Linh mặc dù là không hiểu thần thái, nhưng nhìn ra nó không thích người khác đụng đến nó. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khẽ lắc lắc đầu, phân phó Tiểu Hoàng nói: lời này người cũng nghe đến, đừng có chạy loạn. Lý Thất Dạ ngược lại không lo hai cái con này bị người ta tọa kỵ ăn, ngược lại là lo có một ngày bọn chúng thật ra ngoài vụng trộm thịt hết những cái tọa kỵ kia đến tinh quang. Đây là để cho hắn nhắc nhở chúng. Đặc biệt là Tiểu Hắc, đừng nhìn nó là con lợn rừng già thường ngày bộ dáng lười biếng, nằm nhoài trong cổ miễu không nguyện ý đi lại, thực tế nó trong bụng nghĩ xấu so với Tiểu Hoàng còn nhiều hơn. Lý Thất Dạ lời ra đương nhiên để cho Tiểu Hoàng không dám nói gì, gật đầu. Nó nghe hiểu được tiếng ngươi. Dương Linh nhìn Tiểu Hoàng bộ sáng cũng không khỏi nở nụ cười. Ta cảm thấy nó với so với tọa kỵ của ta còn có linh tính hơn. Dương Linh lời như vậy lập tức dẫn tới Tiểu Hoàng bất mãn, liếc Dương Linh. Nữ nhân này ngốc, nói nhảm. Tọa kỵ của nàng, con gà thịt kia cũng có thể hình dung như vậy với đế vương so sao? Lý Thất Dạ chỉ cười không nhắc nhở. Đương nhiên, có Lý Thất Dạ tại đây Tiểu Hoàng không có làm cái gì càn rỡ sự tình, nếu không Dương Linh bộ dáng này bắt cổ nó sớm đã bị nó ăn cho một miếng. Tại Dương Linh dẫn đường, Lý Thất Dạ tới chủ phòng, bước đến đây là cảm nhận được học viện học sinh cố gắng tu luyện. Tại đây bầu không khí từng cái thao trường sân quyết đấu học sinh thao luyện, các lão sư dẫn dắt, mỗi một lần tu luyện công pháp chiêu thức cũng có người ngồi tại khe núi tảng đá nuốt tinh thần phấn chấn. Càng là có thực lực cường đại học sinh giữa chúng bạn xuyên trên sân quyết đấu trên hết trên giáo. Tại chủ phòng có đến 100 cái sân quyết đấu, mỗi sân quyết đấu đẳng cấp không giống, ở đây có thể thấy được các học sinh lẫn nhau quyết đấu chém giết thân ảnh. Đương nhiên, tại chủ phong trên sân quyết đấu tuyệt đa số là giữa bạn học chung lớp chém giết. Vậy cũng có thể là lấy luận bàn đọ sức làm chủ, ít khi sinh tử tương kiến, chứ khi có đại thù đại oán mới có thể thấy một lần sinh tử. Tại chủ phong học viện cửa chính đứng vững vào một pho tượng. Pho tượng này không đặc biệt to lớn, nhưng bất kể ai đứng tại trước mặt pho tượng cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Vân Nề thượng nhân, Dương Linh giới thiệu cho Lý Thất Dạ. Đương nhiên sừng sững chỗ này pho tượng cũng không phải thượng nhân chân chính dựng lên, mà là hậu nhân vì hắn dựng. Vấn đề thượng nhân mặc một thân trang phục đơn giản thần thái tự nhiên, hắn không như trong tưởng tượng uy vũ, chẳng có cái loại xu thế bao trùm cửu thiên, là một loại bình tĩnh, bộ dáng bình yên. Tựa hồ thiên địa sắp sụp đổ, hắn như cũ vẫn bình tĩnh, hiền lặng. Thế gian có chuyện gì kinh đào hải lãng trước mặt hắn cũng như nhẹ quất vào mặt đồng dạng. Chính là Vân Nê học viện bát hoàng vạn cổ, lớn nhất cái truyền kỳ tồn tại. Tại dưới pho tượng của thượng nhân khắc một câu, câu này không phải là thượng nhân kia uy hiếp cửu thiên thiệp thập địa lời. 80.000 thánh vật đều là tượng đất, chư thiên thần ma là bèo tấm. Mà tại chỗ khác, dưới những lời này là: ta vốn là phàm nhân, nhất niệm là Vân Lê. Ta vốn là phàm nhân, nhất niệm là Vân Lê. Không sai, là câu này mới là thượng nhân thường thường treo trên miệng. Về phần 80.000 thánh vật đều là tượng đất, chư thiên thần mà là bèo tấm, câu này chẳng qua là tại khi mà Vân Lê thượng nhân kiến tạo học viện thời điểm đó nói. ta vốn là phàm nhân, nhất niệm là Vân Nê. Không ai biết lai lịch câu này. Mọi người biết rõ câu này thời điểm Vân Nê thượng nhân thường thường đem nó treo ở cửa miệng. Chuyện có nói không ai biết hắn lai lịch, nhưng bởi vì một câu kia mọi người gọi hắn là Vân Nê thượng nhân. Ta vốn là phàm nhân, nhất niệm là Vân Nê. Lý Thất Dạ nhìn phò tượng rừng rững nghẹn nói thầm câu này, nhất thời hắn nhìn phò tượng đến ngây dại. Nhất thời chỉ gặp hắn si ngốc nhìn phò tượng, người không chuyển mắt, tựa hồ chẳng có gì so với phò tượng này càng thêm hất dỡ. Dương Linh phát hiện điểm này càng thấy kỳ quái. Nhìn hắn nhìn phò tượng rất lâu về sau, thế nào quái pháp nàng cũng có cách hình dung. Rồi nói rất nhiều người tới đây nhìn phò tượng này đều xuất thần. Không ít người bởi đó ngầm hâm mộ, hồi tưởng thượng nhân đủ loại sự tích. Nhưng từ Lý Thất Dạ thần tái xem ra, hắn không phải là người hướng mộ, cũng chẳng phải là nghĩ tới sự tích quán. Tóm lại thần tái hắn cho Dương Linh có cảm giác không nói nên lời. Chương 4984, ta vốn là phàm nhân. Vấn đề thượng nhân. Lý Thất Dạ một bực nhìn phò tượng, Dương Linh bên cạnh có 10 phần kiên nhẫn đợi. Chẳng biết bao lâu, hắn thu hồi ánh mắt, Dương Linh nói đùa. Thiếu gia với thượng nhân còn là ý tưởng gì? Lý Thất Dạ cười cười không nói thêm, thần thái tự nhiên, một loại không thông suốt. Vấn đề thượng nhân có một cái bí mật lớn nhất thiếu gia biết không? Cả hắn không trả lời Dương Linh nói qua chuyện khác. Hắn là phàm nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lời này ra thật để cho Dương Linh không khỏi kinh ngạc 10 phần ngoài ý muốn. Thiếu gia thế nào biết tới? Lý Thất Dạ chỉ vào câu khắc dưới mặt phò tượng nhàn nhạt nói. Nơi đây không phải viết rõ sao? Ta vẫn là phàm nhân, nhất niệm là Vân Nê. Ra là vậy. Ta là lần đầu thấy câu này, còn tưởng rằng câu này có mặt nghĩa khác càng sâu. Dương Linh ngẩn ngơ, không khỏi vì nó 10 phần ngoài ý muốn. Đùa thôi. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra, không có nhìn câu này liền biết. Thiếu gia sao mà biết? Dương Linh lại không khỏi kinh ngạc. Đọc sách nhiều một chút, đọc nhiều sách liền biết. Lý Thất Dạ cười nói, đương nhiên là từ sách thấy. Lý Thất Dạ trả lời đây càng để Dương Linh ngoài ý muốn. Trong lòng nàng là một mực coi Lý Thất Dạ là tiều phu địa phương Vạn Thú Sơn sinh trưởng. Nghĩ một chút, một cái hài tử tại Thập Vạn Đại Sơn lớn lên, ở thế giới bên ngoài biết bao nhiêu, không chừng rất nhiều đạo quân lưu danh vạn cổ, vô địch đại giáo cực kỳ cường đại hắn không biết, thậm chí truyền kỳ cổ sự hắn cũng chưa nghe qua. Hiện tại Lý Thất Dạ kiểu nói này mới khiến cho Dương Linh từ từ minh bạch, hắn biết nhiều là thật vượt qua dự liệu của nàng. Hắn có lẽ không chỉ là một cái tiểu phu đốn củi đốt tàn, không chừng còn là tiểu phu thích đọc sách hiếu học. Đương nhiên, thời điểm tại Vạn Tú Sơn Dương Linh không thấy hắn đọc qua một ngày sách. Thật rất thần kỳ à. Dương Linh gặp Lý Thất Dạ hiểu rõ sự tích Vân Nê thượng nhân cũng không khỏi cảm khái nói. Trước kia ta không tin hắn là phàm nhân, về sau tới học viện truyền hướng lão sư họ hỏi vấn đề này, hoàn toàn là xác thực một điều hắn là phàm nhân. Trước kia nghe nhiều người nói tới thượng nhân là phàm nhân cố sự, Dương Linh là nửa tin nửa ngờ, cảm thấy đây là chuyện không thể. Nghĩ một chút, một phàm nhân sao đạt đến độ cao như vậy? Phàm nhân như thế cũng dám xuất khẩu xuất cuồng ngôn. 80.000 thánh Phật là thượng đất, trừ thiên thần mà là bèo tấm. Lời như vậy từ miệng một phàm nhân ra không khỏi quá cuồng vọng đi, không khỏi quá mức không biết trời cao đất rộng. Nhưng câu này từ miệng thượng nhân nói ra, từ xưa tới nay chưa từng ai chất vấn, mà lại càng bất khả tư nghị. Vân Nê thượng nhân là phàm nhân trong Phật Đà Thánh Điện, tiện tay lau một cái, hàng ngàn hàng vạn miếu thờ Phật tượng vỡ nát, vạn dặm đại địa Phật lực tiêu tán, thánh Phật nhượng bộ lùi binh. Hùng vĩ như vậy, bất luận ở đâu, kẻ nào xem ra chỉ sợ chỉ có đạo quân tồn tại mới có thể làm. Nhưng Vân Nê thượng nhân lại là một phàm nhân, làm được điều này là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Càng bất khả tư nghị, hắn tại thời điểm kiến lập học viện, chư thiên thần ma đến chúc, mặc kệ trần thần cử thế vô địch hay ma vương không ai bì nổi, đều là cung cung kính kính tới ăn mừng, có rầm rộ bát hoàng triều bái, hay cả đạo quân đều không có đái ngộ như vậy. Khi Vân Nê thượng nhân tại Vân Nê học viện giảng bài, ngay cả Mai đạo quân, Dạng vô địch đạo quân đều là tọa hạ. Chuyện như vậy đặt ở bất cứ thời đại nào đều là không có cách tưởng tượng. Nghĩ một chút một cái đạo quân tuyệt thế vô địch kinh diễm vạn cổ, lại nghe một cái phàm nhân tọa hạ. Thế gian này có chuyện gì so với đây càng không hợp thói thường. Nhưng hết thảy sự tình phát sinh trên thân Vân Nê thượng nhân đều là quá tự nhiên, hết thảy không thể bình thường hơn được nữa. Đây hết thảy là quá phổ thông. Lại chuyện tân kỳ, khi mà phát sinh trên thân Vân Nê thượng nhân, hết thảy là lộ ra bình thường như vậy. Lại kinh thế kỳ tích trên thân hắn, không có tính là gì kỳ tích, bất quá chỉ là chuyện thường. Nên về sau Sương Linh tại Vân Nề học viện chứng thực biết được cái chuyện này, nàng không khỏi sợ ngây người. Một phàm nhân có thể làm được chuyện như vậy, vạn cổ tên này cũng chỉ có hắn. Hắn sao mà làm được? Sương Linh đến điều này nghĩ không ra, không khỏi lầm bầm. Ta nghe qua lão sư nói Vân Nề thượng nhân từng tiến vào sinh mệnh cấm khu, mà lại trong sinh mệnh cấm khu tới lùi tự do, đây quả thực là không có cách tưởng tượng. Chuyện ngôn nói ngay cả đạo quân cũng không dám tùy tiện bước ra sinh mệnh cấm khu. Người không thấy một câu dưới hắn sao? Lý Thất Dạ cười cười chỉ vào pho tượng Vân Nề thượng thần, mặt chỗ khác của câu nói kia có nhàn nhạt. Nhất niệm hóa Vân Nề. Dương Linh nghĩ câu này, nói câu này có vấn đề gì? Người là không có đạt đến cảnh giới đó. Lý Thất Dạ nhìn Dương Linh một chút cười cười. Nhất niệm hóa Vân Nề, tứ tứ trực bạch nói tới, hắn nhất niệm có thể hóa thành mây ở trên trời, cũng có thể hóa thành bùn dưới chân. Hóa thành mây trên trời cùng bùn dưới chân. Dương Linh tinh tế nghĩ, nhưng nghĩ không ra ý nghĩa chân chính câu nói. Lý Thất Dạ hôm nay tâm tính tốt, khó có dạng này tâm tính, liền là 10 phần kiên nhẫn giảng giải. Mây trên trời đại biểu cái gì? Bùn dưới đất đại biểu cái gì? Thế này, Sương Linh nhất thời đáp không được. Mây trên trời như 9 tầng trời chân thần nhìn xuống thiên địa. Lý Thất Dạ nói, bùn dưới chân giống phạm nhân chứ thể ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Thiếu gia có ý nói Vân Nề thượng nhân, dù là phạm nhân nhưng hắn là một niệm trở thành chân thần trên trời sao? Dương Linh lấy lại tinh thần có chút kinh hỉ, rốt cuộc hiểu được câu này. Lý Thất Dạ cười nói, dù không phải áo nghĩa chân chính, ý tứ cũng chẳng kém bao nhiêu dạng đó. Nhất niệm hóa Vân Nề. Lúc này Dương Linh không khỏi cẩn thận phẩm vị câu nói. Thực tế câu này nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần, thậm chí có thể nói là nghe qua hàng ngàn hàng vạn lần. Trước kia nàng nghe câu này không có cảm giác gì, chỉ biết lời này là một câu thường nói nhất. Giờ có Lý Thất Dạ cảnh tỉnh, nàng lập tức thấy câu này chính là đại thế bàng bạc duy ta vô địch. Nghĩ một chút, một phàm nhân ý nghĩ hóa thành cửu thiên chân thần. Khi mà thượng nhân nói ra câu này là bệ nghĩa thiên hạ, khinh tưởng bát hoàng. Có lẽ hắn cơ bản không có đem bát hoàng bất luận kẻ nào, tồn tại nào coi như là đối thủ. Có lẽ trong bát hoàng này không người có đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn, nên mới có phía trước một câu ta vẫn là phàm nhân. Đây là giải thích hắn vẻn vẹn là phàm nhân lại có thể đủ quét ngang bát hoàng, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cần gì nhất niệm hóa Vân Nề đâu. Ta vẫn là phàm nhân, nhất niệm hóa Vân Nề. Sương Linh không khỏi tình tiếp thưởng thức câu nói, lại lần nữa đọc lên. Nàng không khỏi là cảm khái, mình là nhiệt huyết dâng trào. Chớp mắt nàng cảm nhận được tượng nhân loại khí thế bể nghế bát hoàng vạn cổ độc tôn kia. Thời điểm này lại ngẩng đầu nhìn pho tượng Vân Nề thượng nhân, nàng đã không khỏi cảm thấy pho tượng này so với trước càng cao lớn, càng thêm để người ta nhìn lên cúng bái trì tình tự nhiên sinh ra. Qua rất lâu, Dương Linh lúc này mới từ từ khôi phục mình mông cảm xúc chính mình. Nàng có chỗ không hiểu, thật sự hít thở một cái, tò mò hỏi Lý Tất Dạ nói ra, cái kia Vân Nề thượng nhân thế nào làm được? Hắn thế nào có thể nhất niệm hóa thành cửu thiên chân thần? Bởi hắn là một cái viên đạo tâm kiên định, Lý Nhất Dạ nhàn nhạt nói, chỉ cần đạo tâm hắn có bao nhiêu vô địch chính là có bấy nhiêu vô địch. Đạo tâm kiên định. Dương Linh nghe câu này không khỏi sững sờ ngốc. Lời này nàng nghe có chút phiêu miểu, thậm chí cảm thấy rất giống với nói đùa, nghe không đáng tin. Dù là từng nghe qua trưởng bối đề cập đến chuyện đạo tâm, nhưng với bọn hắn những ván bối, đạo tâm như vậy còn không bằng nhiều luyện một chút công pháp cường đại, nhiều một kiện bảo vật cường đại. Thực sự một chút đạo tâm như vậy quá là mờ ảo, cho người ta có cảm giác đả bình trên giấy, để người ta có cảm giác không đáng tin. Dạng này liền có thể. Dương Linh nghĩ không ra, dựa vào cái gì phiêu miểu hư vô đạo tâm liền có thể vô địch? Thế nhân là không cần tu luyện sao? Người còn chưa đến cấp độ kia. Lý Tất Dạ nhàn nhạt cười cười nhẹ lắc đầu nói, chờ người tiến đến cấp kia người rõ ràng, mà lại đạo tâm không phải người chống ra tưởng tượng tới, nó là chuyện cần ma luyện, không cần nói. Người vẫn hiện tại, người có một viên đạo tâm kiên định, người liền có. Nó không phải đồ vật người tưởng tượng ra là một loại lắng động sao ma luyện. Ma luyện sao lắng động? Dương Linh hiểu cái không, nhẹ gật đầu. Mà Dương Linh vẫn là không có nghe hiểu Lý Thất Dạ lời này. Nàng chỉ tưởng tượng không theo cái gì, vân nê thượng nhân dựa vào đạo tâm kiên định có thể vô địch. Nhưng nàng một mực nhớ ký câu, đặc biệt thượng nhân có câu nói, cho nàng ẩn tượng hoàn toàn mới, cho nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Ta vốn là phàm nhân nhất niệm và hóa vân nê. Cuối cùng Lý Thất Dạ không khỏi quay đầu nhìn pho tượng một chút, không khỏi xúc động nói, đúng à, ta cũng muốn làm một cái phàm nhân nhà, cỡ nào thoải mái tự tại. Nói xong hắn xoay người rời đi. Chương 4985, kiếm chỉ đông tây. Trong Cửu Phong, Ngộ Đạo Phong là địa phương tất cả học sinh thích tới nhất. Ngộ Đạo Phong giống như kỳ danh, nó là địa phương học sinh học viện lĩnh hội đại đạo. Đương nhiên Ngộ Đạo Phong không phải là đơn giản luyện chi địa. Nói chính xác, nó có thể xưng là cất giữ bí kíp chi địa. Bởi vì từng tại đây liền đọc qua nhiều hạng người tuyệt thế đại đạo, đằng sau đã trở thành điều trên này, lưu chính mình một chiêu nửa thức. Mà lại trăm ngàn năm đến nay, học viện cũng không ít lão sư kinh tài tuyệt diễm tại đây lưu lại chút tâm đắc chính mình. Cho nên nói, Ngộ Đạo Phong chính là tàng bảo chi địa. Tại đây có dấu đạo quân vô địch tâm pháp, cũng có dấu thiên tôn vô thượng bí thuật, càng có tâm đắc lão sư kinh diễm. Tại đây công trình kiến trúc rất ít, trên ngọn núi này không ít kỳ thạch đứng vững, cũng có cổ thụ kình thiên, còn có vách đá ẩn vào cỏ dại ở giữa. Các tiên hiền không có cách nào bao nhiêu coi trọng, trực tiếp là đem tuyệt thế công pháp chính mình khắc tại Ngộ Đạo Phong. Có công pháp là khắc tại mặt đá, có cái trên cạnh nhánh cây già. Có một chút tiên hiền bắt hậu bối đem công pháp của mình khắc tại chỗ bí mật để hậu thế đi tìm. Cho nên tại đây cũng thấy có cảm giác một ít học sinh lật cỏ dại, nham thạch chính là tìm kiếm công pháp bị tiên hiền cất giấu. Trên Ngộ Đạo Phong này tất cả công pháp cung cấp cho tất cả học sinh tu luyện, mặc ngươi là nhân hay yêu, ngũ hồ tú hải, chỉ cần người là học sinh của học viện, mặc kệ là tân sinh hay cấp cao, đều có thể Ngộ Đạo Phong, tham tưởng tất cả công pháp. Đây cũng là địa phương vân nề học viện mở ra chờ học sinh đi lĩnh hội. Cũng bởi vì có dạng này tập tục, đối với toàn bộ bát hoàng ảnh hưởng rất lớn. Cái này khiến cho nhiều học sinh đi xa khỏi học viện, phía sau dương danh đạo thành đều nguyện ý trở lại học viện. Trên đạo phòng lưu lại một chiều nửa thức, với bao nhiêu vô địch đạo quân thiên tồn tới nói, không phải bọn hắn tuyệt thế vô song, uy lực là cường đại cỡ nào. Không biết bao người đạt công pháp như vậy nhất định là hào hào chân tàng, không nguyện ý hướng thế nhân chia sẻ. Nhưng tại đây, những người từng học qua, bọn hắn trở về lưu lại chiêu thức, khiến cho hậu thế được ích lợi không nhỏ. Càng là thôi động hậu thế, càng nhiều học sinh sau khi có công danh thành tựu đều nguyện ý trở về lưu tuyệt học. Từ đó khiến cho học viện công pháp càng ngày càng nhiều. Lý Tất Dạ cùng Dương Linh leo đến, dù nói nó rất lớn, cả tòa chính là thềm đá vợn quanh, kỳ sơn vách đá khắp nơi, trên vách càng có cổ tùng hoang sơ. Nhưng mà bất luận tại trong rừng đá, vách đá dựng đứng dưới cổ thụ đều có thể nhìn thấy top 5, top 3 ngồi ở đó tham tường đại đạo. Phỏng đoán các tiên hiền lưu lại từng môn tuyệt học công pháp, dù nói nó có nhiều học sinh cùng một chỗ lĩnh tuyệt học, nhưng đây lại là một ngọn núi an tĩnh nhất, mọi người an tĩnh tĩnh tọa lĩnh hội đại đạo, thấp giọng luận bàn, không giống các phòng khác như chủ phòng, tần tú phòng phi thường náo nhiệt, đám người này rộn rộn ràng ràng. Tại đây thật là nhiều người tuyệt thế lưu lại cử thế công pháp, hấp dẫn nhiều người, tỉ như thiền Phật đạo quân lưu lại Phật pháp, kiếm đế lưu lại kiếm thức, tam chân đạo quân lưu lại phù thượng chân phương, vân vân. Dương Linh trước hết mang Lý Tất Dạ theo vào dưới một cái tòa pho tượng. Dưới pho tượng sớm thật nhiều học sinh, có thể nói là vây quanh đến ba tầng trong ba tầng ngoài. Đây chính là kiếm đế lưu lại tuyệt thế kiếm thức. Dương Linh mang Lý Tất Dạ tới thấp giọng nói, nghe nói có thể tìm hiểu một chiêu này nên đạt được cử thế vô địch kiếm pháp. Lý Tất Dạ ngẩng đầu chỉ thấy pho tượng này mười phần thô ráp, chính là một cái cầm một khối nhàm thạch tùy tiện điều khắc trở thành một cái hình người nhấc tay giơ kiếm. Cơ việc pho tượng này chính là qua loa mà sáng tạo, thậm chí diện mục đều mơ hồ, nhưng khi còn là không có đến gần liền cảm nhận được pho tượng này phát tán kiếm khí. Tại chỗ rất xa, liền cảm nhận được kiếm khí tung hoành, giống như một cái thanh lợi kiếm đã chống đỡ bộ ngực mình. Toàn bộ pho tượng bộ dáng tùy ý, vẹn vẹn nhiếc tay động tác dường kiếm. Tại trên thân pho tượng có quấn quanh qua loa khắc xuống với cái đầu tuyến rãnh. Theo bên ngoài pho tượng không có gì, pho tượng tùy thu giáp như vậy, nếu không phải là xa xa liền có thể cảm nhận được kiếm khí tung hoành. Thật đúng là có người cho rằng đây là chỉ tùy tiện lừa gạt người, nhưng đây cũng không phải là tùy tiện lừa gạt người. Riêng kiếm khí trăm ngàn vạn năm không tiêu tán kia, nên để người ta cảm nhận được năm đó kiếm đế khắc xuống pho tượng kia là tổn hao bao tâm huyết. Kiếm đế từng là một trong những đạo quân kinh diễm nhất, hắn lưu lại một chiêu lửa thức, kiếm thức như vậy là sự tính mê người cỡ nào, nên mỗi ngày đại lượng học sinh tới đây phỏng đoán. Kiếm đế vô địch, một tức à. Nhìn pho tượng không biết bao người là hai mắt trở nên nóng bỏng. Tại bát hoàng vạn cổ tới nay, làm đạo quân sừng đế là giải rác không nâng, bị hậu tế đồng nhận là diệp đế. Tại trong đông đảo đạo quân, diệp đế là một đạo quân cường đại nhất. Nàng đăng lâm đạo quân đằng sau tự xưng là đế. Có thể nói tại vạn cổ tới nay, đạo quân duy nhất tự xưng là đế. Mà tại thời đại đó, diệp đế quân lâm thiên hạ, quát quét ngang bát hoàng, khinh thường cấm khu, đạt đến vạn cổ tán đồng. Nên trong tất cả đạo quân, diệp đế quân lâm thiên hạ tự xưng đế được mọi người nhất trí nhận đồng. Mà kiếm đế, đạo hiệu không phải tự xưng, mà hậu thế với hắn một loại tôn kính. Kiếm đế bản thân là chính mình, không dám xưng đế. Tự nhận mình còn chưa đạt đến độ cao như vậy nên tự xưng là kiếm thánh. Cứ việc kiếm đế chính hắn không có dám dùng cùng diệp đế sánh vai, nhưng tại trên kiếm đạo, hắn kiếm đế tạo nghệ có thể nói là kinh diễm tuyệt thế, chiếu sáng vạn cổ. Thậm chí có người đem hắn cho rằng kiếm đạo đệ nhất nhân bát hoàng vạn cổ tới nay. Hắn tại thời điểm tuổi nhỏ từng tại học viện học qua, nhưng tại đây thời gian rất ngắn, sau đó rời đi Tây Hoàng xa xa, thẳng tới uy chấn thiên hạ sáng lập vô thượng đạo thống. Dù như vậy, hắn đạo đã thành vẫn nguyện ý trở lại học viện, lưu lại một kiếm. Kiếm chỉ đông tây, cho nên là tại thời sau, vân này học viện tất cả học sinh từng tới nơi này lĩnh hội đi kiếm đế một chiều kiếm chỉ đông tây. Dù nói không người có thể từ một chiêu này tìm ra kiếm đế tuyệt thế kiếm đạo, nhưng y nguyên để cho hậu thế ích lợi không nhỏ. Ở đời sau không ít kiếm hào, kiếm thần đều hứng chịu kiếm đế một chiêu kiếm chỉ đông tây ảnh hưởng. Thế điểm này tại trước, một cái chiêu này mặc kệ người đứng tại phương hướng nào, tại góc độ thế nào, coi như xem pho tượng này, liền phát hiện ra trường kiếm trong tay pho tượng đều là chĩa thẳng bộ ngực người. Thế mà kệ ngươi đi biến hóa, động tác thế nào, phương vị nào, đều không cải biến được điểm này. Trường kiếm pho tượng vẫn là chỉ vào bộ ngực. Lý Thất Dạ cùng Dương Linh đứng tại pho tượng kia. Nhiều học sinh biến đổi thế đứng của chính mình, biến hóa phương vị, không tin ta muốn thử một lần. Cũng có người là thay đổi lấy phương vị cùng góc độ muốn phỏng đoán ảo siêu. Vì cái gì chiêu thức này sao thế nào đều là chỉ vào lồng ngực chúng ta. Học sinh không rõ nói ra, pho tượng kia lại là tử vật, ta đổi mười mấy cái phương vị, nó cứ chỉ vào lồng ngực ta. Pho tượng dù là tử vật, nhưng pho tượng này là kiếm đế tự tay khắc, nó ẩn chứa vô song kiếm khí kiếm đế, nên chỉ vào lồng ngực không phải là kiếm ở trên pho tượng, mà là kiếm khí tại chống đỡ lấy bộ ngực người. Có một học sinh thực lực cường đại giải thích. Còn có học sinh lớn tuổi khác cũng cười nói, ta nghe lão sư nói, nếu như người có một ngày cảm thấy kiếm đế một chiêu này không chỉ vào ngực người, phải nói rõ, người liền là lĩnh ngộ ảo diệu một chiêu này. Có người lĩnh ngộ một chiêu kiếm chỉ đông tây này sao? Có học sinh cấp thấp không khỏi hiếu kỳ. Đương nhiên là có, học viện chúng ta ra bao hạng người tuyệt thế, trong đó có vô song kiếm hào, vô địch kiếm thần, trong bọn họ không ít nhận ra một chiêu này. Dẫn dắt, có học sinh bác học nói, nghe nói, ngay cả cuồng đao tại dưới một chiêu kiếm chỉ đông tây ảnh hưởng mà sáng chế ra cuồng đao. Cuồng đao tiền bối không phải là người tu luyện đào đạo sao? Có học sinh liền là không khỏi tò mò nói, làm sao nhận kiếm chỉ đông tây ảnh hưởng? Vạn đạo đồng tông, một học sinh thực lực cường đại nói, lúc đã đến thực lực đủ cường đại, đào kiếm tương thông, vậy chẳng có gì là lạ, dù sao cuồng đao tiền bối là đào đạo thiên tài, suy ra mà biết, cái này cũng chẳng có gì lạ. Không nói tiền bối, chúng ta mấy cái đồng học này cũng có người tham ngộ một chiêu kiếm thức này không? Có đồng học vội hỏi. Nhất thời, đồng học ở đây, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, không người lên tiếng. Thế này không trách học sinh. Ở đây không phải là bọn hắn ngu xuẩn, mà là kiếm đến một chiêu này thật quá thâm ảo. Tại học viện trăm ngàn vạn năm tới này, người tìm hiểu được chiêu này về sau trở thành kiếm hào kiếm thần. Nghe nói đại sư tỷ đã tới qua, một cái học sinh nói thầm. Hoàn toàn chính xác, đầu cốt sư tỷ hoàn toàn đem hiểu tới một chiêu này. Các học sinh cấp cao nói, bọn hắn trong miệng độc cô sư tỷ chính là thiên tài độc cô làm. Đại sư tỷ hiểu không? Mọi người là hiếu kỳ. Chương 4986, cuồng đào. Độc cô làm từng tìm hiểu kiếm đế một chiêu này. Tại học viện, nhiều học sinh đều nghe qua. Làm sư muội tìm hiểu chiêu này liền bế quan tu đạo. Nàng nhất định có thu hoạch. Những học sinh khác đều đáp không được. Rốt cuộc một học sinh thực lực cường đại cùng với đầu cô la một thế hệ nói, xem ra mọi người vẫn còn có cơ hội. Lấy như vậy kích lệ những học sinh khác, không khỏi nội tâm chấn động. Bọn hắn hít một hơi sâu, lập tức cẩn thận quan sát một chiêu này. Lý Thất Dạ nhìn một chiêu này không khỏi cười nói, chúng ta đi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Dương Linh cũng một mực quan sát lấy chiêu này. Tiếc rằng tiên vũ nàng có hạn quan sát không ra chiêu này tới. Nàng sau khi lấy lại tinh thần vội đuổi theo Lý Thất Dạ. Một chiêu này quá lợi hại. Ta mỗi lần tới biến đổi vô số góc độ, kiếm đều là trực chỉ bộ ngực ta. Dương Linh không khỏi líu lưỡi nói. Kiếm đấy không hổ là kiếm đạo đệ nhất nhân cường đại nhất, quá thần kỳ. Một chiêu này còn có thể, nhưng đại biểu không được kiếm đạo của hắn. Lý Thất Dạ cười cười nhàn nhạt nói. Còn có thể. Lý Thất Dạ lấy như vậy lập tức để Dương Linh líu lưỡi. Nhìn Lý Thất Dạ nói, thiếu gia đây chính là kiếm đế vô địch kiến thức. Vạn cổ thế này không biết bao người kiếm hào kiếm thần nhận hắn một chiêu dẫn dắt là cỡ nào ghê gớm. Kiếm đạo của hắn bắt nguồn từ thiên thư. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười hời hợt nói, nếu người thực gặp kiếm đạo của hắn liền biết một kiếm này bình thường. Chẳng lẽ thiếu gia gặp qua? Dương Linh giật mình hỏi. Không có. Lý Thất Dạ hời hợt nói. Bất quá trong sách nhìn qua tiền nhân từng có tường tận miêu tả. Trong sách đều có thể thấy. Lý Thất Dạ lời ra để Dương Linh không khỏi sững sờ ngốc. Nàng cảm thấy Lý Thất Dạ quá quỷ dị. Đặc biệt bộ dáng đã tính trước kia tựa hồ hết tẩy là không gạt được mắt hắn. Đương nhiên, vừa rồi may mắn không người nào bên cạnh, nếu những học sinh khác nghe Lý Thất Dạ đánh giá kiếm một chiêu này, như thế không chừng là dẫn đến học sinh quát lên. Dương Linh lấy lại tinh thần, mang Lý Thất Dạ nhìn không ít các tiền hiến lưu lại tuyệt thế công pháp. Đa số công pháp Lý Thất Dạ tùy tiện nhìn một chút, tại miệng hắn những công pháp này chính là như thế còn có thể sao. Với Lý Thất Dạ đánh giá Dương Linh đến líu lưỡi, đều là tuyệt thế thiên tôn lưu lại công pháp, thậm chí là công pháp xưng danh cử thế vô địch. Nhưng đến miệng hắn, cứ như vậy bình thường sao mà không để cho Dương Linh líu lưỡi. Chậm rãi, nàng rất nhanh quen thuộc Lý Thất Dạ thái độ, tự hồ thứ gì trong mắt hắn đều là quá quyết bình tĩnh. Dương Linh là ngẫm lại cũng thế, thời điểm tại Vạn Tú Sơn, nhìn cái gì thần ngư tiền tạo vật, Lý Thất Dạ là phổ thông đồ ăn tới, giống như hắn là đem cái gì chân quý đồ vật tuyệt thế đều là quà quýt đồ vật bình thường. Hiện tại, Dương Linh thấy Lý Thất Dạ thái độ, nàng là cảm thấy không kinh ngạc. Phía trước có một bộ đao pháp là cuồng đao tiền bối lưu, có thể nói cuồng đao tiền bối là đường kim tiên hiền, có thể tại ngộ đạo phòng lưu lại tuyệt thế vô song công pháp mà còn sống. Tô đạn thêm đá còn đường, Dương Linh thập phần hưng phấn nói với Lý Thất Dạ. Nàng cũng mặc kệ Lý Thất Dạ đồng ý không, lôi kéo đại thủ Lý Thất Dạ hướng phía trước phóng đi. Khi bọn hắn leo đến một đoạn gành đá, chỉ gặp tại vách núi đứng vững vàng một viên nham thạch to lớn. Trên nham thạch khắc lấy cuồng đào tuyệt thế đào pháp. Vẫn chưa đi đến gần viên nham thạch liền cảm nhận được đau cương đáng sợ lầm thế, giống như từng đau bổ vào người mình để cho người ta hết sức khó chịu. Cho nên không ít học sinh tới đây quan sát cuồng đào đào pháp, bọn hắn kiên trì chẳng được bao lâu liền đánh nhau nhau rời đi. Đào cường quá cường đại, chúng ta đi thôi, sẽ làm ảnh thừa hưởng đạo hạnh. Một ít học sinh nhịn không được, chịu không được đào cường dạng này đánh lắc đầu. Cuồng đào tiền bối khắc đào pháp, cách hiện tại thời gian quá gần, hắn lại còn sống, đào cường quá mãnh liệt. Có lẽ được dạng đào pháp này chỉ lưu lại cho người hậu thế từ từ quan sát. Có học sinh muốn tìm hiểu cuồng đào đào pháp, nhưng cảm nhận nó hùng mãnh không gì sánh được không khỏi líu lưỡi. Thiếu gia, người cũng biết cuồng đào tiền bối sao? Dương Ninh có phần hưng phấn nói với Lý Thất Dạ. Có thể nói tại Vân Nê học viện chúng ta, trong đám đông đồng học hiện tại còn sống hơn nữa cường đại nhất, hẳn muốn về cuồng đào tiền bối. Tiếc rằng ta không chịu được đào cường quá lâu. Không phải vậy, cũng là muốn tốt tìm hiểu một chút đào pháp về cuồng đào tông công pháp tiền bối. Nói như vậy người với hắn rất hứng thú. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Dương Đình không khỏi ngưỡng mộ nói xa. Tứ gia còn chưa biết nghe đồn cuồng đao tiền bối thời tại học viện rất cuồng ngạo. Thời điểm nào một học sinh là khinh thường Kim Sử Vương Triều, đem Kim Sử Vương Triều bỡn cợt không đáng một đồng, mà lại còn là giáo huấn lúc mấy cái hoàng tử. Ngài lão nhân trong nhà nói một bộ đao pháp kia chính là cuồng đao tiền bối thời điểm học sinh lưu lại. Hắn ngạo nghễ vinh những cái hoàng tử đồng học kia. Nếu như những hoàng tử này có thể tìm hiểu một chiêu nửa thức, liền là nhập Kim Sử Vương Triều. Vì Kim Sử Vương Triều hiệu trung, tiếc rằng cuồng đao tiền bối đào cường cuồng đại, không ai chịu được. Dương Linh thao thao bất tuyệt nói ra thuộc như lòng bàn tay. Nhìn bộ dáng Dương Linh một chút hưng vấn kia, Lý Thất Dạ không khỏi là cười một tiếng nhàn nhạt nói, người với Kim Sử Vương Triều có ý kiến gì không? Vốn Dương Linh nói đến hưng phấn, lấy lại tinh thần vội thu liễm lắc đầu. Không không, tuyệt không có chuyện như vậy. Dương Linh đương nhiên không dám với Vương Triều nói xấu, nàng là quận chúa, nhà nàng là thụ Kim Sử Vương Triều phong tứ. Ra ra chúng ta cũng tới học viện đọc sách, cuối cùng nàng nhìn một chút, bốn phía không người là thấp giọng với Lý Thất Dạ. Ra ra ta cùng hoàng tử có chút quan hệ không tốt. Lý Thất Dạ nhận ra, không khỏi cười một tiếng minh bạch vì sao Dương Linh với cuồng đào hâm mộ. Nghĩ đến cuồng đao giáo huấn Kim Sử Vương Triều một chút, hoàng tử một phen nội tâm nàng đương nhiên có chút thư sướng. Dĩ nhiên không phải như Tiếu Gia nghĩ, Dương Linh lập tức phủ nhận. Tiếu Gia cũng biết, tại Nam Tây Hoàng chúng ta có tam tôn mà nói. Trong tam tôn cuồng đao chính là người trẻ tuổi nhất đó. Tại Phật Đà Thánh Địa, có đại sứ Tông Sư, nhưng mà so với tứ đại Tông Sư cường đại hơn chính là hai đại trí tôn. Hai đại trí tôn không cực hạn, tại Phật Đà Thánh Địa. Theo thứ tự là Phật Đà Chí Tôn cùng Chính Nhất Chí Tôn. Phật Đà Chí Tôn là Phật Đà Thánh Địa Chí Tôn, xuất quỷ nhập thần, mà chính là Chính Nhất Chí Tôn là đối thủ của Phật Đà thánh địa một mất một còn. Chính nhất giáo Chí Tôn là một lão cổ độc, đã từng sống một thời gian, một thời đại lại một thời đại, sâu không thể lường. Là hai đại Chí Tôn ấy, Thất Xạ cười cười uốn nắn Dương Linh. Hiện tại là tam đại Chí Tôn, mọi người đều đem Cuồng Đao Tiền Bối xếp vào trong Chí Tôn, bởi hắn phía trên tứ đại tông sư. Dương Linh nói, tại đương kim Nam Tây Hoàng không người cảm thấy có gì không ổn, nên là Cuồng Đao Tiền Bối là Chí Tôn thứ ba. Dương Linh lời này cũng có đạo lý, Cuồng Đao là tuyệt thế thiên tài trong đạo đạo, hắn xuất đạo ra từ Phật Đà Chí Tôn rất muộn, nhưng mà hắn thực lực cường đại trong tay một cái thanh trưởng đào quét ngang thiên địa. Cuồng Đao Quan Bá Thiên, nghe nói hắn là người cuồng ngạo, lúc còn trẻ thậm chí là muốn khiêu chiến hai đại Chí Tôn. Hắn không phải là khẩu xuất của ngôn mà thôi, lúc đó hắn là quét ngang Phật Đà Thánh Địa chính nhất giáo. Về sau hắn lại đi xa Man Hoang, tiến vào Man Hoang Bát Quốc, không biết nguyên nhân gì, từ đó tin tức không có. Cái việc hoàn toàn phía sau đến, bọn hắn cũng là chưa từng nghe qua tin tức Cửu Đao. Nhưng là tại Nam Tây Hoàng, y nguyên có rất nhiều người đem Cuồng Đao vào xếp vào tam đại Chí Tôn. Đặc biệt là học sinh học viện lấy Cuồng Đao làm ngạo. Cuồng Đao xuất thân từ Vạn Vân Nê học viện ra làm Vinh Quang học viện, thì Lý Thất Dạ cùng Dương Linh tới gần Cuồng Đao lưu lại đào pháp ngam tạch. Còn có một người đứng đó quan sát đào pháp. Lão Nô cũng tới, thấy người đứng trước Cuồng Đao đào pháp, Dương Linh không khỏi kinh ngạc. Lão Đồ thu hồi mắt nhìn Dương Linh cười nói, ta ở miếu nhàm chán tùy tiện một chút, thiếu gia cùng Dương cô nương có lẽ cũng tới quan sát một chút à. Ta đã mang thiếu gia tới quan sát Cuồng Đao tiền bối tuyệt thế đào pháp. Dương Linh thập phần hưng phấn, ta mới rồi còn cùng thiếu gia nói Cuồng Đao tiền bối là tam đại Chí Tôn Nam Tây Hoàng chúng ta, kiêu ngạo Vân Nê học viện, là thế này phải không? Lão Đồ không khỏi cười lắc đầu nói, khách trong tại núi sâu chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Hiện tại người sẽ biết Cuồng Đao tiền bối này không tầm thường, lấy thực lực hắn hôm nay tuyệt có thể khiêu chiến hai đại Chí Tôn khác. Dương Linh cười, Lão Lô mỉm cười không nói, nhưng Dương Linh đạo hạnh không đủ, nàng ở một nơi nên là nhịn không được đạo cường này. Nơi này đạo cường quá cường liệt, ta sắp đi ra ngoài. Dương Linh cảm thụ toàn thân như lưỡi đào thổi qua, chịu không được gặp Lý Thất Xạ cùng Lão Lô một chút việc cũng không có, kinh ngạc nói, thiếu gia không chuyện gì sao? Còn tốt ta lớn lên trong núi, sờ bò lăn lộn ra dày thịt cứng có thể chịu được. Lý Thất Xạ cười nói, vậy ta ra ngoài trước các ngươi nhìn nhiều một hồi, không chứng có thu hoạch. Dương Linh nói rồi vội ra. Dương Linh chạy đi, Lý Thất Xạ không còn nở nụ cười, mắt nhìn đao pháp trên nhàm thạch. Lúc này Lão Lô cũng nhìn xem đao pháp trên tảng đá. Chương 4987, Trạm Đạo Tam Đào. Trên mặt đá có khắc rải rác mấy chiều, chính là tuyệt thế đào pháp. Dù vẹn vẹn rải rác mấy chiều, những cái này vẹn vẹn mấy cái đồ án lại là đao cương cạo xương, giống như một vị tiên nhân cao thủ tuyệt thế nơi đó thi triển ra tuyệt thế vô song đào pháp. Mấy chiều này đích xác là cường mãnh cuồng bá, giống cuồng thần lâm thế. Một chiều trạm thiên, một thức phá thể, trường đao chém về giữa, bể nghịch cửu thiên thập địa. Các bạn cổ suy ta vô địch chi tế, thậm chí khi người cẩn thận đi xem, cảm nhận chính mình trong nháy mắt bao phủ tại dưới đào thế đáng sợ không gì sánh được. Chỉ gặp có một người trước mặt mình từng cách thi triển vô địch chi đào tại dưới đào thế đáng sợ bao phủ, để người ta không khỏi chân run lập cập. Người đạo hạnh nồng cạn cơ bản chính là một chiều kia cũng không có cách nào xem hết. Cuồng Đao Chí Tôn thứ ba, đương kim Nam Tây Hoàng tồn tại cường đại nhất, người cũng như tên, thời điểm hắn niên thiếu là cuồng ngạo vạn phần, bế nghĩa bát hoàng. Đặc biệt tại Vân Nê học viện lúc đi học, càng dưới mắt không ai, đông đảo chúng sinh không người để vào mắt. Đao của hắn như người của hắn, buông thả không trói buộc, vách lối không ai bì nổi. Chính bởi như vậy càng khiến cho hậu thế thảo luận hắn đủ loại thuyết pháp. Lúc này Lý Thất Xạ nhìn đao pháp trên tảng đá, Lão Lô cũng nhìn đao pháp. Dám chó không kêu, Lão Lô nhìn đao pháp trên tảng đá không khỏi cười mắng nói, tuổi nhỏ cuồng vọng. học được vài cái phá đào pháp, liền coi mình là vô địch thiên hạ, dưới mắt không ai ngu xuẩn không thể thành. Còn tốt, Lý Thất Giả không khỏi cười nói. Mặc dù không ít chỗ thiếu hụt, nhưng xưng là tuyệt thế đào pháp, vậy không làm chi tội. Đương nhiên, tại sửa chữa một chút có thể càng thêm hoàn mỹ. Thiếu gia có cao kiến thế nào? Lão nô lạc vừa cười vừa nói. Lý Thất Giả cười cười nhàn nhạt nói ra. Chỉ sợ lòng người cũng có ý nghĩ tốt hơn. Dù sao đao thức này người cũng nhìn đã lâu như vậy, ý nghĩ trong lòng chỉ sợ càng thêm thành tục. Đào luôn có chỗ thiếu hụt, đạo này giống như vậy. Lão lục không khỏi cảm khái. Đao thức này hiện tại đổi lại ta tới đổi cũng không khá hơn chút nào, dù sao có nhiều thứ đã là giải quyết dứt khoát. Thế ra nơi nào có công pháp tuyệt đối hoàn mỹ. Nếu như hoàn mỹ tuyệt đối chính là tương đương phế công, hoàn toàn không có vị trí chính là tuyệt đối hoàn mỹ. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười, chỉ có thể nói là hướng tới vô hạn hoàn mỹ mà thôi. Một chiêu một thức có thiếu hụt mới là chỗ uy lực của nó. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói, lại nói công pháp hoàn mỹ tới đâu, trong tay kẻ yếu thì triển xa chỉ là sơ hở trăm chỗ. Dù là chiêu thức nhắc tới không đáng giá, nhưng là tại trong chính thức vô địch thủ thì triển ra cũng là hướng đến hoàn mỹ. Một chiêu một thức nó mạnh yếu không ở chỗ công pháp bản thân, mà là ở bản thân tu sĩ. Tại trình độ tới nói, công pháp không có phần chia mạnh yếu là bắt nguồn từ đại đạo bản nguyên, chẳng qua nó là bên ngoài nhân tố tả hữu mà thôi. Lời thiếu gia thực là diệu. Lão nô không khỏi vỗ tay cười, không khỏi nói. Nói như thế, thiếu gia với công pháp phân cấp là có chỗ bất mãn. Tại Bát Hoàng Thế Gian là công pháp phân cấp thiên địa, thiên giai địa giai, một trời một vực phân biệt, không có cái gì hài lòng hay không? Lý Thất Giả nhàn nhạt cười nói. Chứ thể nói đây là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Nói thế để hắn dừng một chút nói ra. Nếu như từ góc độ đại đạo áo nghĩa tới nói, công pháp phân cấp đây là không khôn ngoan, nhưng đối với đông đảo chúng sinh cũng có chỗ tốt. Phổ cập thế nhân, hạng đánh nhập môn mà thôi, nhưng mà cũng là cực hạn đại đạo áo nghĩa, không thể kéo dài đến chỗ càng thâm ảo hơn. Thiếu gia nói rất đúng. Lão nô không khỏi đồng ý nói ra. Rồi là hoàng giai công pháp, là đại đạo áo nghĩa cũng giống như thế, kéo dài tại thiên giai, thậm chí cực hạn. Công pháp phân giai lại đem cực hạn hoàng giai dừng bước, nhưng lại làm cho tu sĩ thiên phú không đủ đạo tâm không kiên, dễ hơn tu luyện cũng càng dễ dàng tăng. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười nói, mà lại đồng dạng cảnh giới công pháp tích hợp, ngược lại so với công pháp cao cấp hơn, phát huy ra uy lực lớn hơn. Lời ấy diệu, lão nô không khỏi vỗ tay gật đầu nói ra. Công pháp uy lực lớn nhất không ở chỗ phẩm cấp mà ở thời điểm thích hợp. Lý Thất Giả nở nụ cười nhìn tảng đá đao thức. Lát sau chỉ điểm lấy tảng đá đao thức nói, đao này chính là thế quá cường mãnh, như đào thế thu bà phần, ngược lại uy lực càng lớn cũng không phải càng mạnh mẽ cũng mạnh. Lại như thức này về chém thượng điểu tam tượng nên là công thủ vậy. Lại như đao này dũng cảm tiến tới, đào thế tuyệt sát không có bất cứ địa phương lượn vòng bỏ. Thời điểm này hắn tiện tay chỉ trên tảng đá đao pháp đều là nhất chiêu điểm thông thấu. Cuối cùng, tay khép, trên tảng đá đồ án giống như sống lại. Từng cái tiểu nhân này động lên, đao cương tung hoành, thật mẹ theo tay hắn từ từ khép lại. Tiểu nhân đao thức cũng nhất nhất trùng điệp thay đổi. Cuối cùng nhất đao thức biến thành vẹn vẹn ba đao. Ba đao này là kiệt tắc tất cả đao thức vô tình, tinh luyện tình giảm. Dù cái này vẹn vẹn chỉ ba đao, nhưng đao pháp bá đạo, cường mãnh cực kỳ, rồi kéo khắp nơi, khắp thiên đào chặt. Diệu diệu diệu, tuyệt thế vô địch. Nhìn đao thức cuối cùng diễn hóa thành vẹn vẹn ba đào, để cho lão nô thế mà mắt nháy mắt là vô thượng thần quang. Chớp mắt vẹn vẹn ba chiêu đào này, trong mắt lập tức biến thành vô hạn diễn hóa. Dù vẹn vẹn ba đào nhưng chớp mắt này trở thành vô tận đào thức. Đầu đang chớp mắt này rẽ đúc ba đầu vô thượng đào đạo. Vô địch vậy. Nhìn ba đạo này, ba đạo đào, lão nô thật sâu bị hấp dẫn lấy. Thế này cả người giống như thăng hoa. Ba đạo vô địch như vậy, chớp mắt giống như hắn mở ra vô thượng môn hộ, chớp mắt mới khiến cho hắn là chạm đến đỉnh phong. Cuối cùng Lý Thất Giả thu tay, quang mang tiêu tán. Trên tảng đá đạo pháp y nguyên còn lại không có biến hóa gì, mà vừa rồi mọi thứ bất quá chỉ là một cái ảo giác. Ba đạo này vô địch. Hồi lâu sau, lão lô không khỏi là sợ hãi thán phục nói, tuyệt thế đạo pháp. Như vậy nên có một cái tên. Vậy liền gọi nó là Trảm Đạo Tam Đao đi. Lý Thiết Xạ nở nụ cười thuận miệng nói. Tốt tốt một cái Trảm Đạo Tam Đao. Lão nô cảm thấy cái tên này thật khéo thích hợp. Vỗ tay tán thưởng, nhất thời không khỏi trầm mê trong tuyệt thế vô song Trảm Đạo Tam Đao. Tại lúc lão nô trầm mê trong đó, Lý Thất Xạ vẻn vẹn nở nụ cười không có nhìn nhiều, xoay người rời đi. Thiếu gia, làm sao ngây người lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng người bị Đào Cường đánh xỉu nữa cả. Ta đang chuẩn bị xuống xe một chút. Sau khi Lý Thất Xạ đi ra, Dương Linh không khỏi thở dài một hơi, trên dưới đánh giá một lát. Thiếu gia không sao chứ? Không có gì, Lý Thất Xạ nở nụ cười nhàn nhạt nói ra. Da dày thì thôi, còn không có gây tổn thương được ta. Vậy chúng ta đi lên xe một chút. Phía trên chính là địa phương Vân Nê Thượng Nhân giảng bài. Dương Linh vội kéo Lý Thất Xạ lên, một chút chẳng nghĩ. Địa phương này giảng đạo bị người đời sau gọi là Đạo Trảng Vân Nê Thượng Nhân. Mà hôm nay trăm ngàn vạn năm nơi này là chẳng có bao biến hóa. Dù sao đây, đối với học viện tới nói, thế nhân tới nói là ý nghĩa trọng yếu không gì sánh được. Đạo Trảng của Vân Nê Thượng Nhân tại đỉnh núi Ngộ Đạo Phong, mặt đất rộng lớn, một mặt lầm vách núi. Ngay tại chỗ này, chính là một khối nham thạch nằm đó thượng nhân ở đây giảng bài. Mà tại phía dưới khối nham thạch nằm đó ngồi chính là đến từ Bát Hoàng Tứ Hải hạng người vô địch Mai Đạo Quân. Đạo Quân tuyệt thế vô địch, kiếm thần tuyệt thế, thiên tôn, cả có lão tổ, cổ, động. Trong ngàn vạn năm chưa từng xuất thế ở trên nham thạch. Một cái tấm ghế đá rộng thùng thình tô sắp đơn giản là một tấm như thế đặt trên mặt đá. Phía sau là vách núi. Chính là một cái tấm ghế đá như vậy vô cùng đơn giản, lại cho người ta một loại quân lâm thiên hạ chi thế. Đồ hồ ngồi tại đây chính là tồn tại hiệu lệnh Bát Hoàng, chấp trưởng trả cản khôn. Khi mà Dương Linh mang Lý Thất Xạ leo trên đỉnh núi, tại đỉnh núi rất nhiều học sinh tụ tập tại đây, vẹn vẹn chiêm ngưỡng một chút đạo tràng. Danh Dương tiên địa cũng không có người ngồi xếp bằng ở đây, muốn cảm thụ một chút bầu không khí đạo tràng, nhờ vào đó mà ngộ đạo. Đây chính là địa phương Vân Nề Thượng Nhân giảng bài năm đó rầm rộ không có cách tưởng tượng. Ngay cả Mai Đạo Quân vô địch dạng này cũng tới nghe, nhiều lão tổ gặp không được cũng ở đây lắng nghe thượng nhân giảng bài. Nói tới đây, Dương Đình không khỏi vì đó hưng phấn, giống như năm đó an vị tại đây. Đây cũng là thuộc về phản ứng bình thường, bao nhiêu học viện mới tới đây. Không phải là vì đó mà hưng phấn, có thể nói nơi này là đại biểu cho học viện vô thượng vinh quang. Phải biết rằng thượng nhân bất quá chỉ là phàm nhân mà thôi. Nhưng năm đó tại học viện bắt đầu giảng khóa đầu, trong Bát Hoàng người cường đại nhất đều đến nghe. Thế gian cường giả tới đây, có chút tồn tại trăm ngàn vạn năm là không lộ mặt ra, đều tự mình tới nghe giảng bài là chuyện không thể tưởng tượng tới cỡ nào. Nghĩ một chút, Đạo Quân chấp trưởng đại đạo lại tới nghe phạm nhân giảng bài. Từng cái lão cổ tung hoành thiên hạ vạn năm, còn sống qua vô số tuế nguyệt, đều là từ nơi ở của mình leo xa vì một cái phạm nhân giảng bài. Chuyện như vậy là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Nếu mình sống ở thời đại đó cũng vô pháp lý giải vì cái gì phạm nhân giảng bài có thể khiến cho tất cả hạng người vô địch dốc toàn lực lượng. Nhưng đến nay mọi người là cảm thấy chuyện đó đương nhiên, bởi hắn là Vân Nề Thượng Nhân. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.